Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2599, chương 2619. Vận khí tốt thôi, nhận lấy chiến trường nhiệm vụ, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian, lập tức theo nhiệm vụ doanh trướng đi ra, theo nhiệm vụ doanh trướng ra, đơn giản hỏi thăm thoáng cái, hắn tựu tiến về chiến trường tiền tuyến. Mạc Thanh Vân rời đi một hồi, Đường Anh bọn người mới tỉnh táo lại, có một loại không chân thực cảm giác, đánh giết huyết sát ma nhiệm vụ, Mạc Thanh Vân thế mà hoàn thành, cái này thật sự là quá khác thường. Các ngươi nói, đánh giết huyết sát ma nhiệm vụ, Mạc Thanh Vân có phải hay không gian lận, có thể là huyết sát ma gặp được cường địch, chết tại cường địch trong tay. Vừa vặn để Mạc Thanh Vân đuổi đến một cái khéo léo. 89/10 là như thế này. Tiểu tử này ngược lại là vận khí không tệ. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân hoàn thành giáp đẳng nhiệm vụ, chiến công dẫn trước chúng ta rất nhiều. Đi, chúng ta cũng nhận lấy nhiệm vụ đi. Không tin hắn hội sẽ một mực hảo vận xuống dưới. Đường Anh bọn người thương nghị một phen, đem Mạc Thanh Vân hoàn thành nhiệm vụ phân loại đến vận khí phía trên. Không có cách, dùng Mạc Thanh Vân tinh hà cảnh tu vi đánh giết huyết sát ma xác thực quá giật. Mạc Thanh Vân rời đi doanh địa không lâu, Trương Trị về tới doanh địa. Mạc Thanh Vân có hay không trở về, Trương Trị trở lại trong doanh địa, hắn liền mang theo một cỗ tức giận hỏi đến Mạc Thanh Vân hành tung. Nhìn xem nổi giận đùng đùng Trương Trị, người này hơi có vẻ khẩn trương nói, trước đây không lâu trở về thoáng cái, nhưng rất nhanh lại rời đi, giống như hoàn thành đánh giết huyết sát ma nhiệm vụ, lại nhận lấy mới giáp đẳng nhiệm vụ. Cái gì hắn hoàn thành đánh giết huyết sát ma nhiệm vụ? Trương Trị một mặt chấn kinh chi sắc, để tin tức này dọa cho phát sợ. Huyết sát ma thực lực như thế nào? Hắn là lại biết rõ rành rành, cho dù hắn chưa chắc là đối thủ. Kết quả, đánh giết huyết sát ma nhiệm vụ, lại làm cho Mạc Thanh Vân cho hoàn thành. Cái này có chút quỷ dị, khiến người ta cảm thấy không quá chân thực. Chợt, Trương Trị chính là bước chân không ngừng, hướng nhiệm vụ doanh trướng đi tới. Thống lĩnh, ngươi tới được vừa vặn, ta đang muốn đi tìm ngươi. Nhìn thấy Trương Trị đến, phụ trách nhiệm vụ giao tiếp trung niên lập tức tiến lên đón. Chỉ chốc lát, tại trung niên chào hỏi dưới, Trương Trị ngồi trên ghế, một mặt khẩn trương biểu lộ hỏi, khoa chấp sự, bên ta mới nghe người ta nói, đánh giết huyết sát ma nhiệm vụ, để Mạc Thanh Vân cho hoàn thành, thống lĩnh, ngươi vậy mà biết rõ, ta muốn cùng ngươi nói chính là cái này. Nghe được Trương Trị tra hỏi, khoa chấp sự đưa tay một chảo, đem huyết sát ma thi thể mang tới, nói, đây là huyết sát ma thi thể, trước đây không lâu Mạc Thanh Vân lấy tới. Nhìn trước mắt một cỗ thi thể, Trương Trị mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, cẩn thận đối với hắn kiểm tra. Một phen kiểm tra về sau, Trương Trị trên mặt chất đầy kinh hãi, huyết sát ma thật bị giết. Tại Trương Trị chờ mong ánh mắt dưới, khoa chấp sự cánh tay vung lên, đem huyết sát ma thi thể ném ra ngoài. Nhìn thấy trước mắt cái này thi thể, Trương Trị nheo mắt, đưa nó nhận ra, khoa chấp sự, việc này ngươi thấy thế nào? Trương Trị bình phục khiếp sợ trong lòng, liền hỏi thăm khoa chấp sự cách nhìn. Hắn vẫn là không thể tin được, dùng Mạc Thanh Vân tinh hà đỉnh phong tu vi, có thể một mình đánh giết huyết sát ma. Nếu thật là Mạc Thanh Vân đánh giết, Mạc Thanh Vân thực lực lại nên cỡ nào cường đại. Theo ta thấy, huyết sát ma có thể đã bị người đánh giết, trùng hợp để Mạc Thanh Vân nhặt được thi thể của hắn. Khoa chấp sự đem ý nghĩ của mình đơn giản Trương Trị nói một lần, vừa tiếp tục nói, bằng không mà nói, dùng Mạc Thanh Vân tinh hà đỉnh phong tu vi đánh giết tinh vực cảnh đỉnh phong tu vi huyết sát ma,